Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chuông cuộc thi xếp hạng khai mạc, hần hoang chỗ Thái A Thần Quốc Bắc Bộ, khí trời khuynh hướng lạnh lẽo. Một ngày này, gió bắc đánh tới, tại ban đêm liền hạ xuống lông ngỗng tuyết lớn, từng tầng một hoa tuyết đổ rào rào rơi xuống, để cho Thái A Thần Thành biến thành một mảnh ngân trang tố khỏa thế giới. Canh năm, trời còn chưa sáng, Dịch Vân đi ra tự mình nhà đá, chỉ thấy đầy mắt dày dày tầng tuyết, tại bình minh lam oánh oánh bầu trời chiếu rọi xuống, hiện lên một tầng màu lam nhạt quang mang, màu trắng lam tuyết, phối hợp xung quanh cổ xưa nhà đá, còn có băng lãnh sắt thép tường thành, khiến người ta có một loại không rõ cảm giác, giống như là trong ma huyễn thần thoại thế giới. Đang, đúng lúc này. Đấu trường truyền đến tiếng chuông vang, thanh âm này thong thả, du dương mà lâu dài, vang vọng toàn bộ Thái A Thần Thành. Đây là người mới cuộc thi xếp hạng triệu tập tiếng chuông. Thái A Thần Thành những người thí luyện, nhất là những người mới, sớm sẽ chờ tiếng chuông này gõ vang rồi. Bọn hắn rất nhiều người, đều là trắng đêm đả tọa, đem tinh khí thần của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Liền chờ đợi trận chiến này. Đây là liên quan đến bọn hắn tương lai đệ nhất chiến. Những người mới, theo riêng phần mình nơi ở đi tới, hội tụ thành một đạo lại một đạo dòng người, hướng về đấu trường đi đến. Cũng có 2 năm, 3 năm đã ngoài lão binh, theo người mới hướng đi đấu trường. Bọn hắn chuyên môn đến xem chàng này người mới thi đấu. Mỗi năm người mới thi đấu, đều có một chút đặc biệt xuất sắc người mới. Một bước lên trời, một hơi vọt vào 6.000 tên, 4.000 tên, những người này, đủ để đối với tại Thái A Thần Thành hỗn 3-4 năm thâm niên thí luyện giả tạo thành uy hiếp. Nguyên do bọn hắn cũng phải nhìn xem, lần này người mới trong đó, lại ra những thứ kia ngoan nhân, muốn đáng bọn hắn lưu ý, nghe nói lần này người mới cuộc thi xếp hạng. Thần Thành phương diện cũng gia tăng khen thưởng, phàm là bài danh vọt vào top 8.000 người, đều có Long Lân Phù Văn khen thưởng, nếu có thể vọt vào top 6.000, khen thưởng gấp bội. Mặt khác, người mới bài danh thứ nhất người, được một viên vinh diệu tích phân, còn khen thưởng kiếm ngân cung cùng Thánh Hiền Điện tu luyện cơ hội. Ở trong đám người, có tin tức linh thông người mới nói. Thái A Thần Thành còn không có chính thức công bố khen thưởng, nhưng đã định ra đến rồi. Kiếm Ngân Cung, Thánh Hiền Điện, còn có vinh diệu tích phân. Chà chà, rất nhiều những người mới nghe xong, đều thèm chảy nước miếng. Đương nhiên bọn hắn cũng biết, những phần thưởng này, căn bản là theo chân bọn họ vô duyên. Năm nay khen thưởng, khác thường phong phú dày, tựa hồ là bởi vì Thái A Thần Thành cao tầng cảm thấy lần này người mới coi như không tệ, cho nên mới gia tăng khen thưởng tỷ lệ, ví như Sở Tiểu Nhiễm, Tù Nghiêu, đều cũng có hy vọng trong vòng một năm vọt vào thiên bảng hoặc địa bảng trước 1.000 nhân vật. Một năm ra 2 cái nhân vật như vậy, tuyệt đối khó lường rồi. Rất nhiều người, đều đang mong đợi Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu trận chiến này. Dịch Vân lẫn trong đám người. Nghe mọi người nghị luận, hắn không nói gì, thế nhưng hắn đi tới chỗ nào, đều giống như là trong đêm tối đom đóm, không gì sánh được nổi bật. Người đi trên đường, nhao nhao đưa ánh mắt quăng vào Dịch Vân, thấy không, chính là người kia, chúng ta người mới trong vòng mãnh nhân, một người cùng toàn bộ hoàng đạo hội đánh lên. Mọi người nhao nhao nhìn sang, chỉ thấy Dịch Vân thân xuyên áo gai, cõng một thanh dáng dấp quá phận đao. Hai tay đút trong bao, chậm rãi hướng đi đấu trường, theo trên nét mặt xem, Dịch Vân thật giống như đi ăn điểm tâm, thực sự nhìn không ra hắn có nửa điểm khẩn trương cùng bất an. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là âm thầm líu lưỡi, nhiều bước, bị nhiều người như vậy tuyên chiến, hắn giống như cũng là con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Căn bản cũng không quan tâm ni không từ mà biệt. Chỉ là tiểu tử này tâm tính, đã tu luyện được lì lợm, nước lửa bất xâm a, đây là thật mãnh sĩ a. Có người cảm khái, đối với Dịch Vân, mọi người đều là cảm thấy bội phục, Hiện tại tại một năm tân binh trong vòng, Dịch Vân đại danh, đã sớm như sấm bên tai rồi. Gần nhất phát sinh đại sự, cái gì bắt thái cổ di dược, phá kỷ lục, hoàng đạo hội bị đánh mặt, tất cả đều với hắn có quan hệ. Người như thế, không phải mãnh sĩ là cái gì? Đại khái 15 phút thời gian, tới từ Thái A Thần Thành các phe dòng người, chậm rãi hội tụ đến đấu trường. Thái A Thần Thành đấu trường, là một cái to khổng lồ hình tròn kiến trúc, có 10 tầng lầu cao như vậy. Đấu trường có 12 cái đại môn có thể tiến nhập. Ngay chính giữa thiết lập 9 cái võ đài, trung gian một cái võ đài lớn, xung quanh còn có 8 cái võ đài nhỏ. Tại chung quanh võ đài, là từng hàng binh khí giá, những thứ này sắt thép trên kệ, thả các loại đao, kiếm, thương, kích, mâu, cung, roi, 18 món binh khí, đầy đủ mọi thứ. Những binh khí này, tuy rằng không phải cực phẩm, nhưng cũng bất phàm, chúng nó đều là Thái A Thần Thành luyện khí phường chế tạo. Rất nhiều xuất từ khóa trước thí luyện giả chi thủ, đương nhiên, có thể đem bọn hắn tác phẩm lưu tại đấu trường thí luyện giả. Đều là thí luyện giả trong người nổi bật rồi. Bất quá, nói như vậy, trên đấu trường võ giả, rất ít sẽ chọn binh khí giá trên vũ khí. Bọn hắn hay là dùng vũ khí của mình, tương đối thuận tay. Tại binh khí giá ngoại vi, kéo ra 20 mét cự ly, chính là khán đài. Những thứ này khán đài một tầng, có thể chứa đựng 2 vạn người. Mỗi một cái khán đài chỗ ngồi đều rộng rãi phi thường. Ngồi xuống quá thư thích, đấu trường, vẫn luôn là Thái A Thần Thành người nhiều nhất địa phương. Rất nhiều Thái A Thần Thành cao thủ, đều tụ tập ở chỗ này so đấu. Người dự thi nhiều, đương nhiên khán giả càng nhiều. Rất nhiều thí luyện giả đến quan sát những người khác đánh nhau. Từ đó cao thủ trong quyết đấu hấp thụ kinh nghiệm. Đây đối với ở đây võ giả mà nói, đều là rất có ích lợi. Hơn 2.000 người mới, cộng thêm hơn 1.000 thâm niên thí luyện giả, hơn nữa nhân viên công tác khác, tổng cộng không đến 4.000 người. Tiến nhập đấu trường sau, toàn bộ đấu trường, như trước lộ vẻ trống rỗng. Này đấu trường dung nạp 4.000 người, quá dễ dàng rồi, đều tới sao? Dịch Vân đến vị trí của mình thời gian. Hắn bên tai truyền tới một âm thanh, là Tần Chọc Đầu, làm Dịch Vân, Chu Khôi đám người giáo quan. Những tân binh này đệ nhất chiến, Tần Chọc Đầu đương nhiên sẽ không vắng mặt, đều cho lão tử sốc lại tinh thần đến, là con la là ngựa, lôi ra đến trơn trượt, tại trên giáo trường chúng ta nhà mình huấn luyện cũng liền mà thôi. Trước mặt người ở bên ngoài, đừng cho ta mất mặt, nghe rõ không? Tần Chọc Đầu lời dạo đầu, vô cùng đơn giản, Chu Khôi bọn người là hét lớn một tiếng, minh bạch, được, Tần Chọc Đầu gật đầu, thâm ý sâu sắc nhìn Dịch Vân một mắt, tiểu tử ngươi, thật có thể chỉnh a. Dịch Vân chào theo kiểu nhà binh, dứt khoát hồi đáp, báo cáo giáo quan, tạm được ha ha, thật là chí khí, mặc dù bọn hắn đến xa luân chiến. Ngươi cũng phải cho ta Kinh Châu trại tân binh đánh ra uy phong đến. Làm chết bọn hắn, Tần Chọc Đầu đại lực vỗ Dịch Vân bờ vai. Vỗ ầm nổ vang một tiếng. Dịch Vân dưới chân sàn nhà đều chấn một chút. Ở chung quanh thiếu niên, thấy âm thầm líu lưỡi. Một tát này đi xuống, một đầu voi lớn sợ là đều muốn chụp chết. Thế nhưng Dịch Vân, vẫn không nhúc nhích thừa nhận được. Tốt, giáo quan. Dịch Vân vang dội trả lời, Tần Chọc Đầu rất hài lòng, có nghe hay không, đừng tưởng rằng bọn hắn bài danh tại các ngươi phía trước. Liền lợi hại bao nhiêu, đánh đủ tinh thần, coi như ở trên chiến trường bị đánh gục xuống, cũng muốn lôi kéo bọn hắn cùng nhau ngã xuống. Tần Chọc Đầu tại cho các tân binh khuyến khích, mà lúc này, tại giữa võ đài, tới từ Trung ương thần tháp một gã chấp pháp sứ. Cũng làm mở màn nói chuyện, bài nói chuyện của hắn quá ngắn gọn, công bố tranh tài quy tắc, bài danh quy tắc, còn có sau cùng khen thưởng, liền tuyên bố cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Đang tượng trưng trận đấu bắt đầu tiếng chuông, lại một lần nữa gõ vang, rất nhiều người mới, đều ngừng lại rồi hô hấp, đến Thái A Thần Thành đệ nhất chiến. Trước mặt nhiều người như vậy, bao quát cả nước các nơi thiên kiêu. giáo quan, chấp pháp sứ, bao quát gia tộc của bọn họ, cũng ở đây thông qua các loại con đường, nhìn bọn hắn so đấu. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nói không khẩn trương, là không thể nào. Phía dưới, đọc đến bài danh đánh số người, lên đài so đấu, chữ, hào, đài, 10.810 số, Trung Hán, 12.007 số, Bạch Minh Viễn, chữ, khôn, đài, 11.642 số, Lưu Hòa Vũ, 12.050 số, Tưởng Đức Nguyên, ngoặc kép, chữ chấn, đài. Một cái phụ trách tranh tài phán quyết, bắt đầu đọc danh sách, mỗi người, đều có tự mình đối ứng bài danh đánh số, bài danh dựa vào sau, ở chung quanh 8 cái võ đài nhỏ trên so, này 8 cái võ đài nhỏ, dựa theo bát quái phương vị, phân biệt đánh số càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái, mà xếp hạng cao, liền lên trung ương nhất võ đài lớn. Cái võ đài này, tên là Thần Hoang Đài. Thần Hoang Đài, có thể không phải người bình thường có cơ hội đi lên. Thần Hoang Đài, 10.003 số. Dịch Vân, 10.750 số. Phùng Hải, phán quyết âm thanh vang dội. Tại trong sân đấu quanh quần. Hả, cái này ra sân, Dịch Vân sững sờ. Hắn vốn tưởng rằng, chờ một đoạn thời gian mới là tự mình. Không nghĩ tới. Vừa mới đến tái trường không lâu sau, liền kêu tên của mình, cũng là, mình bị nhiều người như vậy khiêu chiến, một ngày muốn đánh đầy 12 chàng, phòng trừng phán quyết cũng là suy xét, tự mình ngay từ đầu liền lên đi, phía sau sẽ chậm chậm xen kẽ, so đấu thời gian kéo dài một chút, cũng có thể khôi phục một chút thể lực, ha ha, cái này đến phiên tiểu gia rồi, tại Hoàng Đạo Hội một phương. Một cái thiếu niên cao hưng phấn nhảy dựng lên, hắn chính là trong 4 tiểu bá vương một cái, tên của hắn liền kêu Phùng Hải, hắn cũng không nghĩ tới, tự mình cái thứ nhất là có thể lên sân khấu, hơn nữa còn là trung ương nhất Thần Hoang Đài, đủ uy phong, Dịch Vân cùng Phùng Hải so đấu, không nghi ngờ chút nào, hấp dẫn sở hữu ánh mắt của người xem, hết chương.